từ từ, hào quang to lớn lại một lần nữa xuất hiện. Toàn bộ thần điện đắm chìm trong ánh sáng thần thánh. Dù là thần niệm của Tiếu Ân cũng được thánh quang chiếu rọi, tâm tính lập tức trở nên sáng sủa giống như được ngâm mình trong suối nước nóng, như thể được một thiếu nữ xinh đẹp như hoa mát xa một ngày một đêm, toàn thân tràn ngập tinh thần sung mãn. Tiếu Ân dùng mình, nhìn về phía những người nhận thần ân, chỉ thấy vô số người rơi vào trạng thái điên cuồng, liều mạng ngâm tụng. Dưới ảnh hưởng của bọn họ, cả thành rơi vào trạng thái kích động. Tiếu Ân phát hiện, tín đồ của nữ thần ánh trăng gia tăng với tốc độ nhanh chóng. Thần tích, đây mới là thần tích chân chính. Đại địa chi mẫu giả thần giả quỷ, tuy biểu hiện năng lực khống chế thổ hệ cường đại, có thể so với thần linh, nhưng so với thần tích thì chênh lệch vẫn quá lớn, không thể nào bù đắp được. Dù đại địa chi mẫu có lợi hại hơn nữa thì cũng không có cách ảnh hưởng lòng người. Từ từ, tinh thần ý niệm của Tiếu Ân trở về lại trong thân thể. Ánh mắt hắn nhìn về phía nữ thần ánh trăng lại có thêm một phần tôn sùng phát ra từ nội tâm. Ở trong lòng hắn đang chân thành cảm kích. Ngay lúc hắn muốn nhất thì thần tích lại tới rồi trước mặt một lần. Với một tháng sau cự ma thần phủ xuống thì nó có ảnh hưởng rất nhiều. Hình như là nhìn ra sự biến hóa của thái độ Tiếu Ân, giọng nói nữ thần ánh trăng cũng đã nhu hòa lại. Tiếu Ân, ta đáp ứng yêu cầu của thần vương đại nhân, ngươi có thể học tập lời tiên đoán thuật của xe dơ. Tiếu Ân mừng rỡ, vội vàng khom lưng thật sâu, nói, bệ hạ tôn kính, chủ nhân ta từng nói qua, nếu là ngài có thể đáp ứng, chúng ta đây nguyện ý trợ giúp xe dơ một tay, để cho nàng tại ngày sau đốt thần hỏa. Hai mắt nữ thần ánh trăng đột nhiên mở ra, ánh mắt giống như đao phong xẹt qua Tiếu Ân. Tiếu Ân lập tức cảm nhận được ngay hàn khí lạnh thấu xương chụp xuống, dường như cũng làm cho tư tưởng đóng băng. Không biết qua bao lâu, luồng hàn khí này mới từ từ thối lui, thanh âm nữ thần ánh trăng khe khẽ vang lên. Nếu đúng là thần vương đại nhân nhìn chúng xe dơ, như vậy chờ lúc nàng tiến giai ngụy thần, ta cho phép nàng thoát ly khỏi thần thánh nhất hệ mà nhập dưới trướng thần vương đại nhân chỉ là... Giọng nói này càng lúc càng lãnh đạm, cuối cùng cũng biến mất. Tiếu Ân kinh ngạc ngẩng đầu, trong lòng hắn đầy hồ nghi, nữ thần bệ hạ hình như đã hiểu lầm hắn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 48, thần tích. Hạ, sau 3 ngày ở trong chủ thần điện của nữ thần ánh trăng ở đại lục người da đen, Tiếu Ân quay trở về ma pháp tháp ở đại lục Hoàng Kim. 3 ngày tuy không dài nhưng cũng đủ để Tiếu Ân có hiểu biết nhất định về thuật tiên đoán. Tuy nhiên sau khi học thuật tiên đoán, Tiếu Ân biết hắn không có thiên phú về mặt này. Về phần laser laser mượn dùng thần lực của cự ma thần, có thực sự nắm giữ được hay không thì vài ngày sau mới biết được. Xa ra không ngờ có ký ức nhất định về việc giữa Tiếu Ân và nữ thần ánh trăng. Không chỉ có nữ thần ánh trăng hiểu lầm ý đồ của Tiếu Ân, ngay cả xa ra mỗi lần nhìn Tiếu Ân đều đỏ ửng cả mặt, khiến Tiếu Ân thầm hô hổ thẹn. Lời hứa của hắn chỉ là một hành vi bồi thường vô ý thức, nhưng thật không ngờ hoàn toàn bị người khác hiểu lầm. Chỉ có điều, trong lòng Tiếu Ân không bài xích, ngược lại sâu trong nội tâm còn cảm thấy vui sướng. Cho nên sau 3 ngày ngây ngốc, Tiếu Ân vội vã cáo từ, cũng không muốn khiến quan hệ giữa hai người trở nên quỷ dị. Sau khi về tới ma pháp tháp, Tiếu Ân lập tức gọi Laser Laser. Vị đệ tử gần đây mới bái làm môn hạ của Tiếu Ân đã thay đổi hoàn toàn hình dạng. Trên người hắn không còn mặc một bộ ma pháp bào nữa mà thay vào đó là một trường bào màu tím nhạt. Bộ trường bào này hoàn toàn được thiết kế dựa theo dáng người của Laser Laser. Sau khi mặc nó trên người có thêm một khí chất tôn quý. Nếu trên đầu có thêm vương miện vậy thì hình tượng giáo hoàng miễn cưỡng chấp nhận được. Tuy nhiên dù Laser Laser mặc bộ quần áo này thì xét về phương diện cao quý vẫn không thể so sánh được với Sa Gia. Tiếu Ân tuy có chút bất mãn nhưng cũng biết loại thiên phú đó người bình thường không thể có được. Chỉ cần lúc tế thần, hắn biểu hiện như bây giờ thì Tiếu Ân cũng đã thỏa mãn. Nếu hiện giờ so sánh hắn với Sa Gia đúng là nói đùa. Sư phụ, ngài có gì cần phân phó? Laser Laser cung kính nói. Tiếu Ân nhẹ giọng hỏi, Laser Laser, ngươi cảm ứng được thần ân của cự ma thần bệ hạ sao?

dũng mãnh tiến vào hai đóa mây trên chủ thần điện. Sau khi cắn nuốt tín ngưỡng lực cường đại, đám mây trở nên to lớn, không ngừng phun ra thánh quang. Thánh quang và thanh âm kết hợp với nhau, đạt tới cảnh giới gần như hoàn mỹ. Mấy trăm vạn người si ngốc nhìn không trung, bọn họ đang bị phương thức kỳ dị này tẩy não. Chẳng qua phương thức này không thuộc phạm trù nhân loại, đó là kiệt tác của thần linh. Trong số đám người trên mặt đất, chỉ có Tiểu Ân có ý nghĩ rõ ràng. Thân thể của hắn chậm rãi bay lên không trung, sóng vai với hai đám mây. Từ trên bầu trời nhìn xuống, vô số tín đồ trông như những hạt vừng. Tâm tình của hắn dần bình tĩnh, không có một chút dao động nào. Hắn thì thào nói nhỏ trong không trung, dưới thần tích, con người chỉ là con kiến hôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 49, thuộc tính thứ 7, thứ 8 của bán thần vực lực lượng biển mây đứng im, đọng lại, màu sắc trắng bệch, hình dạng phong phú, xuất hiện vô số biến hóa. Hiện tại đã cách một tháng sau khi cự ma thần giáng lâm. Trước khi giáng lâm, cự ma thần có 30 vạn tín đồ, nhưng loại tín đồ có thể vứt bỏ mọi thứ, toàn tâm toàn ý đầu nhập thì chỉ có không tới 100 người. Nhưng sau khi thần tích xuất hiện, tình huống đã hoàn toàn đổi mới. Gần trăm vạn người trở thành tín đồ của cự ma thần. Cho dù trước kia có người ngoan cố, tín ngưỡng thần linh khác, nhưng lúc này đã hoàn toàn cải biến lập trường. Toàn bộ đại lục thần tạo đã biến thành lãnh địa của cự ma thần. Không có thần linh nào có thể xen vào. Hiệu quả của thần niệm quả thực rất tốt. 500 vạn người, không ngờ có 60% đạt tiêu chuẩn tín đồ trung tâm. Biến hóa mãnh liệt như thế quả thực không thể tin nổi. Còn 40% còn lại, tuy không quá cuồng nhiệt nhưng không phản đối việc trở thành tín đồ của cự ma thần. Tất nhiên trong đó có ngoại lệ hay không thì không thể biết được, ít nhất bây giờ vẫn bình thường. Hoàn thành mọi chuyện, tình hình của cự ma thần ở thần giới cũng tốt hơn. Số lượng thần lực kết tinh đã từ xuất chuyển sang nhập. Mỗi ngày đều còn lại không ít thần lực kết tinh. Nhưng đối với việc khuếch trương, bọn họ vẫn dùng thái độ cẩn thận. Dựa theo những gì thu được từ cuộc nói chuyện giữa hắn và Hắc Long Vương, hắn hiểu cự ma thần đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm ở thần giới. Muốn mở rộng thần cách thì trong thế giới của hắn phải có không dưới 10% tín đồ trung tâm. Những tín đồ đó sau khi tử vong phi thăng lên thần giới, sau đó tổ hình lại. Đây là tài sản quý giá nhất của thần linh. Bởi vì sự thành kính của những người này nên tín ngưỡng lực mới có thể cuồn cuộn không dứt. Để mở rộng thế giới của thần, nhất định phải có nền móng ổn định. Do biết được quy củ này nên Tiếu Ân và cự ma thần mới tạm thời đờn ngơ tay. Tuy nhiên trải qua chuyện này, Tiếu Ân đã có khái niệm sâu sắc về thời gian của thần linh. Muốn mở rộng thế giới của thần, phải chờ tới khi thế giới của thần kín người. Như vậy muốn có được số người ở trong thế giới của cự ma thần như ở trong đại lục thần tạo thì phải tiêu hao bao nhiêu năm? Thời gian, trong mắt thần linh quả nhiên không có giá trị. Giải quyết xong mối họa tâm phúc, Tiếu Ân mới chân chính rảnh rỗi và có thể quyết định chuyện của mình. Phía tây đại lục thần tạo có một dãy núi lớn. Tiếu Ân và Dây Viu kiến tạo một hang động lớn ở đây. Ngoài cự ma thần và đại địa chi mẫu ra thì ngay cả Juliana cũng không biết xào huyệt này của Tiếu Ân. Sau hơn một tháng, Dây Viu đã bắt đầu luyện tập loại thuộc tính lực lượng mới. Hắn lựa chọn năng lượng phong hệ, đây là hệ nguyên tố cơ bản nhất và có tính cộng hưởng với năng lượng điện hệ, quả thực là một loại năng lượng thích hợp để ngưng tụ nhất. Hôm nay Tiếu Ân tính toán cô đọng loại năng lượng mới, tuy nhiên lĩnh vực lực lượng đã cô đọng 6 loại thuộc tính, muốn lựa chọn năng lượng mới không phải chuyện dễ dàng. Lĩnh vực lực lượng có lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm, năng lượng bình thường khó có thể chen chân vào. Nếu là trước đây, ngay cả khi có được hùng tâm tráng trí này, Tiếu Ân cũng không dám nói mình có thể tìm được năng lượng thích hợp. Nhưng sau khi từ luân hồi giới trở về, trong lòng Tiếu Ân đã sớm có tính toán. Ở trong hang động to lớn của mình, tâm niệm Tiếu Ân khẽ động, tấm thuẫn và tỷ thủy châu ẩn nấp bên trong cơ thể Tiếu Ân lập tức lơ lửng trước mặt. Sau khi thấy hai đồ vật này, khuôn mặt Tiếu Ân nở nụ cười vui mừng. Thượng cổ thần khí, nghe nói ở trong thời kỳ thượng cổ cũng là báu vật chân quý, người bình thường không thể nào có được. Truyền lưu tới nay, phần lớn thượng cổ thần khí đã hỏng, giống như tiểu mộc kiếm, nếu không ngẫu nhiên gặp phải lôi điện màu tím, chỉ sợ qua hơn 10 năm nữa cũng sẽ bị tiêu tan do thiếu năng lượng. Tuy nhiên có thể truyền lưu tới nay mà không tổn hại, chắc chắn đều là tinh phẩm, cũng là bảo bối mà vô số người mơ ước. Không riêng gì tiểu mộc kiếm hấp thu lôi điện màu tím, ngay cả tấm thuẫn và tỷ thủy châu lơ lửng trước mặt mình cũng là bảo vật hiếm có. Trước mắt Tiểu Ân, việc phải làm duy nhất đó chính là đem kiện bảo vật này cô đọng vào trong bán thần vực lực lượng của mình. Đây là đề nghị của vô danh. Tuy vô cùng khó khăn nhưng tấm thuẫn trải qua phương pháp tế luyện chính tông, đã có tư cách này. Hơn nữa tấm thuẫn kết hợp với tỷ thủy châu, có uy thế không dưới bán thần vực. Sau khi Tiểu Ân lấy hai kiện vật phẩm này ra, không lập tức cô đọng ngay mà lẳng lặng ngồi trong hang động. Tâm trạng của hắn vô cùng bình tĩnh, đặc biệt nhìn trăm vạn tín đồ giống như những con kiến cúng bái. Trong lòng hắn đã có chuyển biến lớn, bình tĩnh và im lặng, dần chuyển ý nghĩ về thần linh chân chính. Hai kiện thượng cổ thần khí phiêu lãng quanh thân thể hắn, tỏa ra hào quang thần bí, dường như đang tiến hành giao lưu với hắn. Tinh thần ý niệm của Tiểu Ân sớm tiến nhập vào bên trong hai kiện thượng cổ thần khí. Nếu muốn biến chúng nó thành thuộc tính lực lượng của mình và ngưng tụ bên trong bán thần vực lực lượng thì cần phải cởi bỏ toàn bộ phong ấn. 16 đạo phong ấn dưới cơ duyên xảo hợp đã giải khai được 15 đạo. Đạo phong ấn cuối cùng, dưới sự tính toán chu toàn của Tiểu Ân, hôm nay sẽ được phá giải. Chỉ có điều tuy hắn hà quyết tâm nhưng trong lòng lại vô bi vô hỉ, giống như đối mặt với chuyện chẳng quan hệ gì với mình. Tinh thần ý niệm cường đại giống như mạng nhện, quấn một vòng, hoàn toàn cột chung hai kiện thượng cổ thần khí với mình. Sau đó một cỗ năng lượng cường đại chợt xuất hiện, đó là bán thần vực lực lượng của Tiểu Ân. Tuy nhiên dưới sự khống chế của hắn, bán thần vực giống như một chiếc búa lớn, bắt đầu gõ vào phong ấn trên hai kiện thượng cổ thần khí. Hai kiện thượng cổ thần khí vốn có thể dựa vào sự chuyển động của mình mà thoát khỏi va chạm, nhưng bị tinh thần ý niệm của Tiểu Ân vây khốn chặt chẽ, căn bản không thể di chuyển được. Chúng nó căn bản không thể nhúc nhích. Tất nhiên điều này có liên quan tới chuyện Tiểu Ân đã giải khai 15 đạo phong ấn, nếu không cũng không thể vây khốn được chúng. Sáu đại thuộc tính biến thành bán thần vực lực lượng, ngưng tụ tới trạng thái cực điểm nén bán thần vực khổng lồ lại, hình thành nên một chiếc bố tương đối nhỏ. Chiếc bố dưới sự khống chế chuẩn xác của Tiểu Ân, không ngừng tấn công đạo phong ấn cuối cùng của hai kiện thượng cổ thần khí. Chỉ cần phá tan cánh cửa này là có thể xóa bỏ toàn bộ gông xiềng trên thượng cổ thần khí, khiến chúng nó đạt được toàn bộ lực lượng. Bán thần vực lực lượng tuy cường đại nhưng phong ấn trên thượng cổ thần khí vẫn vững như núi Thái Sơn. Mặc cho chiếc búa có gõ thế nào, nó vẫn không hề dao động.